Tiên Võ Truyền Ký, chương 876, 876, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đòn tấn công của nhóm đệ tử Thị Huyết Điện đánh vào Thiên Canh kiếm trận nhưng đều không công phá được bố trận. Được thấy sự phi thường của Diệp Thành, bọn chúng lập tức tách ra 8 người đứng 8 hướng, trong tay mỗi người cầm một thanh sát kiếm, một tay tạo kết ấn, dựng kiếm phía trước, động tác cũng thống nhất đến mức đáng kinh ngạc. Leng keng, ngay sau đó, kiếm khí huyết sắc bắt đầu bắn ra mọi hướng, trong đó còn có cả kiếm mang, dưới chân bọn chúng cũng có một đại trận, vừa tấn công vừa phòng thủ, bát môn kiếm trận cũng vừa công vừa thủ như Thiên Canh kiếm trận. Kiếm trận được đấy, Diệp Thành ung dung mỉm cười. Nhưng đánh được ta thì mới ổn. Dứt lời, Diệp Thành ẩn vào không gian, hắn không có thời gian để dây dưa với chúng, hắn định sử dụng bí thuật ám sát hư không tuyệt diệt để phá vỡ kiếm trận của chúng. Thấy Diệp Thành biến mất, vẻ mặt 8 người đều sửng sốt. Phụt, máu bắn ra tung tóe, đầu một tên đệ tử Thị Huyết Điện bị chém lìa. Lùi lại, 7 người còn lại nhanh chóng lùi về phía sau, đồng loạt lấy binh khí ra rồi cùng nhau hợp lực, khí thế của 7 binh khí hợp thành một không gian của chu vi trăm trượng đều bị bóp méo. Diệp Thành bị ép ra ngoài. Phong Thần Quyết vừa xuất hiện, Diệp Thành đã đâm một kiếm xuyên thủng không gian, tốc độ của hắn nhanh như gió, không thấy bóng dáng. Phụt, lại có máu bắn ra, đệ tử chân truyền thứ hai của Thị Huyết Điện trúng chiêu tại trận, đầu mày bị kiếm của Diệp Thành đâm xuyên, còn chẳng kịp hét lên tiếng nào đã chết. Chân áp, 6 đệ tử còn lại của Thị Huyết Điện hét lên, binh khí đồng loạt nhắm vào Diệp Thành. Ta cũng có, Diệp Thành cười khẩy, hắn nhẩm niệm, nồi sắt lớn, ồ không phải, Đại La Thần Đỉnh lập tức xuất hiện, nó vừa to vừa nặng, đơn giản tự nhiên, khí tức dồi dào nối liền thành với nhau. Điều quan trọng nhất là áp lực 50.000 cân của nó khiến cho binh khí của đệ tử Thị Huyết Điện đều bị chèn ép rơi hết xuống đất. Mạnh quá, đệ tử của Thị Huyết Điện lại biến sắc vội vàng lui về phía sau. Phong Thần Quyết, Diệp Thành lại xông lên, nhất kiếm tuyệt sát đâm thẳng về phía một tên đệ tử. Nhưng khi thanh kiếm chuẩn bị đâm xuyên qua đệ tử đó thì hai ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện kẹp lấy kiếm xích tiêu, sau đó hất nhẹ đã khiến Diệp Thành phải lùi về sau một bước. Cách chương.